Bất Diệt Long Đế, chương 1047, đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tí Ma Thành bên này mười mấy cái hóa thần còn tại cuồng oanh loạn tạc, hộ thành thần trận nhìn lung la lung lay, tùy thời có thể dùng có thể phá toái, nhưng chính là không toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, loại này đại trận hoặc là duy nhất một lần phá vỡ, hoặc là chỉ có thể chờ đợi năng lượng hoàn toàn tiêu hao hoàn tất mới có thể vỡ tan. Tại Kha Mang sau khi trở về, hắn ra cố thoáng cái đại trận, muốn thời gian ngắn phá vỡ độ khó cao hơn. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly theo trong truyền tống trận truyền tống vào đến, hắn xuất hiện tại một cái tòa thành, cái này thành bảo bên trong có cấm chế trận pháp, mà lại đã mở khải, muốn ra ngoài còn cần người bên ngoài quan bế cấm chế. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly sau khi ra ngoài đem truyền tống trận trực tiếp oanh phá, sau đó đem Hỏa Nguyệt truyền tống ra, để hắn thông chi Kha Mang tới. Kha Mang rất nhanh đi tới, đem tòa thành cấm chế mở ra, Lục Ly cũng không có ra ngoài, chỉ là đem thần niệm dò xét ra ngoài, quan sát thoáng cái tình huống bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên ngoài có hơn 40 hóa thần, trên cơ bản đều là hóa thần tiền kỳ, hóa thần trung kỳ chỉ có 3-4 cái. Lục Ly trong mắt hàn quang lấp lánh, hóa thần tiền kỳ cùng trung kỳ hắn hoàn toàn không e ngại, thạch đầu nhân vây công mà xuống, nhẹ nhõm có thể đánh giết một chút hóa thần tiền kỳ, âm quỷ thú đánh giết hóa thần tiền kỳ cũng đơn giản. Không biết âm quỷ thú thương thế như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, âm quỷ thú bị Lục Ly thu hồi, Lục Ly vô pháp cảm ứng. Nghĩ nghĩ tận dụng thời cơ, hắn cùng Kha Mang nói ra. Mang ta đi bí mật truyền tống trận, ta ra ngoài đánh giết một chút hóa thần. Kha Mang không có hỏi nhiều, Lục Ly tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, Kha Mang mang theo Thiên Tà Châu tiến vào bên cạnh một cái tòa thành, mở ra cấm chế sau mới đem Lục Ly tung ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, thời gian cấp bách, Lục Ly một lát không dám chần chờ, trực tiếp tiến vào truyền tống trận, xuất hiện ở bên ngoài một cái sơn động bên trong. Cái sơn động này rời đi Tí Ma Thành chỉ có hơn 10 dặm, trong nháy mắt liền có thể đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thạch đầu nhân tụ. Lục Ly bắt đầu ngưng tụ thạch đầu nhân, bằng nhanh nhất độ ngưng tụ, chỉ là hao tốn một trụ nhiều hương thời gian tựu ngưng tụ 100 cái thạch đầu nhân. Hắn đem những cái kia thạch đầu nhân toàn bộ đặt vào về sau, thân thể xông vào Thiên Tà Châu bên trong, hướng Tí Ma Thành bên kia phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, a, Lục Ly vừa mới đến Tí Ma Thành bên ngoài, lại nhìn thấy kia mười mấy cái hóa thần chính rút lui bên trong, rời đi Tí Ma Thành đều khoảng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rất rõ ràng, Lục Ly biến mất ở bên kia trong sơn cốc, nhan cô bọn người biết Lục Ly trở về, sở dĩ đưa tin cho bên này đi đầu rút lui. Nếu không cho Lục Ly tới đồ sát, bọn hắn tổn thất tựu lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, truy, đám kia hóa thần đỉnh phong còn không có tới, có lẽ chỉ có Lý gia tộc dài quá đến tiềm phục tại chỗ tối, như thế cơ hội Lục Ly đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khống chế Thiên Tà Châu độ đạt tới cực hạn nhanh chóng đuổi theo, chỉ là trong chốc lát tựu đuổi kịp đại bộ đội. Đám kia hóa thần nhìn thấy Lục Ly đuổi theo, sắc mặt đều khẽ biến, Tề Sơn sông hét lớn. Tản ra, Tề Sơn sông hoàn toàn chính xác thu được đưa tin, bên kia tổn thất nặng nề, hóa thần đỉnh phong đều đã chết mấy cái, may mắn Tề gia lão tổ không chết, nếu không Tề Sơn sông muốn cuồng bạo đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mặc dù không biết Lục Ly làm sao làm được, nhưng đã bên kia một đám hóa thần đỉnh phong đều chịu không được, bọn hắn tự nhiên không dám ngạnh kháng Lục Ly công kích. Lục Ly truy sát tới mọi người tản ra đào tẩu, chờ bên kia hóa thần đỉnh phong tới trợ giúp lại nói. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hơn 40 hóa thần, như bị kinh hãi bảy chim hướng tứ phía tám mới bay đi, Lục Ly xem xét vui vẻ. Tề Sơn sông là giúp hắn đại ân, hắn đem 100 cái thạch đầu nhân toàn bộ thả ra, sau đó đối thạch đầu nhân ra lệnh, 3 cái thạch đầu nhân truy sát một cái hóa thần. Thạch nhân thần lỗi thuật là thần thuật, cái này thần thuật rất hảo huyền diệu, ngưng tụ ra thạch đầu nhân tựa như có linh trí, như cánh tay thúc đẩy. Chỉ cần Lục Ly ra lệnh về sau, toàn bộ thạch đầu nhân đều sẽ kiên định không thay đổi chấp hành mệnh lệnh của hắn, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là bản thân bị hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. pro, chấm, vù vù, ba cái thạch đầu nhân một tổ, hướng bốn phương tám hướng truy sát mà đi, thạch đầu nhân độ còn có thể, so với bình thường hóa thần phải nhanh một chút, sở dĩ rất nhanh liền đuổi kịp mấy cái hóa thần bắt đầu công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm chấm, hưu, thiên tà châu nhanh bay đi, đột nhiên hướng mấy cái độ nhanh hóa thần đánh tới, đem mấy cái này hóa thần tươi sống đập xuống. Chờ bọn hắn từ phía dưới bay đi lúc những cái kia thạch đầu nhân đã truy sát đi lên. Đám này hóa thần chiến lực đều chẳng ra sao cả, bị ba cái thạch đầu nhân cuốn lấy tự nhiên là trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, dầm dầm dầm, từng cái hóa thần bị thiên tà châu đuổi kịp bị đụng bay ra ngoài, sau đó bị thạch đầu nhân đuổi kịp bắt đầu mãnh liệt oanh kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thiên tà châu độ không sai, nhưng vẫn là cho trốn hơn 10 người. Mà lại thạch đầu nhân ba cái một tổ cũng truy sát không được toàn bộ người, chỉ là cuốn lấy hơn 20 cái hóa thần. Rất tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly nhìn thấy có hóa thần đã bị thạch đầu nhân đả thương nặng, cũng không có cường đại hóa thần hiện thân trợ giúp, nội tâm của hắn ám định. Hắn không đi quản những cái kia đào tổ hóa thần, bắt đầu chuyên tâm đối phó bị cuốn lấy hơn 20 cái hóa thần. Suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn khống chế thiên tà châu hướng phụ cận một cái hóa thần bay đi, sau đó thả ra linh phong đem cái này hóa thần bao phủ đi vào. Cái này hóa thần chỉ là tiền kỳ chiến lực, mặc dù linh hồn nhìn cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng, trái lại thạch đầu nhân nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Rất tốt, kế tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lục ly nhìn thấy cái này hóa thần bị thạch đầu nhân một quyền đánh trúng thổ huyết đập bay, biết hắn khẳng định tử lộ một đầu, không đi quản người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khống chế thiên tà châu hướng phụ cận bay đi, tiếp tục phóng thích linh phong bao phủ kế tiếp hóa thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này hóa thần linh hồn yếu nhược thoáng cái ôm đầu thống khổ thét dài, thạch đầu nhân thừa cơ công kích mà lên, một quyền đem cái này hóa thần đầu cho đánh rách tả tơi. Mặt khác hai cái thạch đầu nhân theo sát phía sau, cái này hóa thần rất nhanh bị tươi sống đập chết. Tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly trong mắt nổi lên hồng quang, đều là thống khoái chi ý, gần nhất nội tâm đè nén lệ khí tiết không ít ra ngoài. Hiện tại mỗi lần giết nhiều một người, phía sau cục diện sẽ thoải mái hơn một chút. Hắn giành giật từng giây khống chế thiên tà châu bay đi, linh phong liên tục không ngừng phóng thích mà ra, đem phụ cận mấy cái hóa thần toàn bộ bao phủ đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, dầm dầm dầm, từng cái hóa thần bị đánh cho trọng thương, cuối cùng bị tươi sống đập chết. Từng kiện bán thần khí chiến giáp thoát ly thi thể hiện lên ở giữa không trung, lục ly lại nhắm mắt làm ngơ, bán thần khí cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, trước hết giết người quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vẻn vẹn một nén rưỡi hương thời gian, thạch đầu nhân đã đánh chết 14 cái hóa thần, giống như lại cho lục ly thời gian một nén nhang, còn lại 12 cái hóa thần lục ly có nắm chắc toàn bộ đánh giết. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đối phương trợ giúp rốt cuộc đã đến, một cây trường thương đột ngột từ giữa không trung xuất hiện, đột nhiên đánh vào một cái thạch đầu nhân trên thân, kia thạch đầu nhân trong nháy mắt bạo liệt thành bụi phấn. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, hắn trường thương liên tục không ngừng đâm ra, từng cái thạch đầu nhân liên tục không ngừng bạo liệt, căn bản không phải lý gia tộc dài một chiêu chi địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lục ly ta muốn diệt ngươi nhất tộc, đem đấu thiên giới toàn bộ nhân tộc đồ sát sạch sẽ. Một đạo nổi giận thanh âm từ đằng xa truyền đến, một đám hóa thần như cuồng long bay tới, Ngô Quảng Đức một ngựa đi đầu. Ngô lão lục mới vừa rồi bị giết, Ngô Quảng Đức ngọc trong tay phù vỡ vụn đã cảm ứng được lần này Ngô ra tới ba cái hóa thần, loại trừ hắn bên ngoài toàn bộ chiến tử. Vừa rồi hắn còn kém chút bị độc chết, ngươi để hắn làm sao không nổi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai, lục ly khe khẽ thở dài, giống như lại cho hắn một nén nhang thì tốt biết bao, a hắn không dám chần chờ, khống chế thiên tà châu hướng thí ma thành bên kia bay đi, vòng qua thí ma thành tiến vào một cái sơn động, sau đó truyền tống vào thí ma thành, lại đem truyền tống trận cho hủy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, toàn bộ rút lui, tiến vào thành nội, lục ly chuyện thứ nhất liền là để thành nội các trưởng lão cùng Kha mang bọn người rút lui, hiện tại còn không đi, đợi lát nữa tựu triệt để đi không được. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.